Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 825, chương 225, tập kích. Mấy người ăn cơm xong, cũng chưa từng nghĩ tiếp tục đi dạo xuống phía dưới, chuẩn bị trở về quán trọ nghỉ ngơi thật tốt. Dù sao lần đầu ra thôn ngủ ở rừng núi hoang vắng bên trong, bọn họ đều có chút không có thói quen, bởi phải bảo vệ đoàn xe, buổi tối cũng ngủ được rất cạn. Hoàng hôn ánh nắng chiều nhiễm lần bầu trời mây trắng, một đoàn đoàn lửa đỏ vân đoá, chiếu cả mảnh nhỏ bầu trời dường như bốc cháy lên một dạng. Cái kia chiều tà cũng đã có gần nửa người chìm vào đường chân trời. Thế nhưng dư huy vẫn chiếu xạ ở trên mặt đất, để một ít bóng dáng bị kéo lão trường. Hà đê ba người ở nơi này xa lạ nhẫn thôn trong, đạp mặt đất từng mảnh một bóng dáng, hướng lấy bọn họ ở khách sạn phương hướng bước chậm đi tới. Bởi vì đoàn xe nhân số rất nhiều, cho nên bọn họ ở khách sạn cũng tương đối vắng vẻ. Ở thảo nhẫn thôn ranh giới trong một cái góc, mấy người một đường chậm rằng rặc đi tới, chỉ chốc lát sau rồi rời đi thảo nhẫn thôn trong thôn. Làm đổi qua một cái lộ khẩu sau đó, Hades đột nhưng bất động thanh sắc liếc mắt một cái phía sau. Hắn cảm giác được có người vẫn cùng lấy ba người bọn họ. Mới vừa đang nháo thành phố thời điểm còn không quá rõ ràng. Lúc này người ở một thiếu, đi theo phía sau người tựa như đèn pha một dạng. Cho dù Hades không phải chủ động mở ra tinh thần lực, cũng có thể dựa vào ngũ cảm phát hiện. Làm sao vậy? Ngày ngày nhìn đến Hades thần sắc có chút 093 dị dạng, không khỏi nhẹ giọng hỏi. Không có việc gì. Hades tinh thần lực quét sau đó mặt, phát hiện lại là phía trước bị hắn khí đi thảo nhẫn thôn ninja. Không thể nín được cười cười. Xem tên kia quỷ quỷ túy túy dáng vẻ, nhất định là khó chịu mới vừa bị Hades mấy người đùa giỡn một trận. Muốn tìm góc vắng vẻ giáo huấn bọn họ. Bất quá, đến lúc đó ai giáo huấn người đó liền không nhất định. Mấy người vừa đi vừa nói. Các loại, chờ, lại quải qua một cái góc. Thiên Thiên chân mày cũng nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái. Nàng xem bên người Hades, chỉ thấy hắn lắc đầu, ý bảo đừng rêu rao. Mà trong ba người, Ly ngược lại là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn khống chế chakra thủ đoạn cực kỳ thô ráp, cảm ứng địch nhân năng lực thật sự là không mạnh. Lần nữa quá một cái lộ khẩu, ba người đã hoàn toàn cách xa thảo nhẫn thôn trung tâm. Chỉ thấy lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến mấy đạo tiếng gió bén nhọn. Ở cái này có chút trống trải địa phương cực kỳ đáng chú ý. Ly phản ứng cực nhanh, nghe được thanh âm liền bỗng nhiên xoay người, chứng kiến ba miếng phi tiêu đang hướng về bọn họ phóng tới. Có người đánh lén, hắn nhắc nhở một tiếng, ba người cùng, áp BC, lúc hướng về sau nhảy xuống, phanh, phanh, phanh. Ba miếng phi tiêu từ bọn họ nhảy lên địa phương bắn tới trên mặt đất. Sắc bén tiêm thứ sâu vùi vào màu đen trong bùn đất. Một người mặc đêm tối, trên mặt dẫn theo cái mặt nạ ninja đột nhiên nhảy ra ngoài ngăn trở đường đi của bọn họ. Cũng không nói nhiều nói, nâng tay lên bên trong phi tiêu liền hướng đối diện Ly đâm tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Ly gương mặt mờ mịt. Căn bản không nghĩ tới có người sẽ tại nhẫn trong thôn tập kích bọn họ. Không phải quá phản ứng của hắn cũng là cực nhanh, nghiêng người tránh thoát sau đó, một quyền đánh về phía cái kia hắc y ninja cầm phi tiêu tay. Thình thịch, hắc y ninja trong nháy mắt biến thành một cái cọc gỗ. Bóng người xuất hiện tại cách đó không xa, lại lần nữa giơ tay lên. Uy, ngươi cái tên này cũng bởi vì ở trong điếm bị chúng ta cười nhạo vài tiếng tự ra tay công kích. Sao? Chứng kiến cái kia hắc y ninja không dựa vào không buông tha liền muốn lần nữa công kích. Hades không khỏi oán trách một câu. Những lời này để Thiên Thiên cùng Ly hai người đồng thời ngẩn ngơ. ngay cả đối diện đang muốn công kích ninja cũng dừng động tác lại. Ngươi, hắn cố ý hạ giọng, đang chuẩn bị nói sao? Đã thấy Hades tự tiếu phi tiếu chỉ chính mình hai con mắt màu trắng. Tuy là ngươi ở trên mặt dẫn theo cái mặt nạ, lại rất cực khổ trở về thay quần áo khác. Bất quá ta này đôi bạch nhãn không có có cái gì khác năng lực. Vừa vặn có thể xuyên thấu qua mặt nạ xem thanh nhất vài thứ. ... Hades, đây là thật sao? Thiên Thiên nghe xong lời của hắn, đột nhiên tiêm kêu một tiếng. Hades liền có chút kỳ quái, không có muốn minh bạch Thiên Thiên tại sao biết cái này sao kinh ngạc. Đương nhiên là thực sự, tên kia liền là trước kia bị chúng ta khí đi thảo nhẫn ninja. Hắn mới nói đến đây, chỉ thấy Thiên Thiên hạ thấp giọng hỏi, ta có thể không hỏi ngươi cái này, ta muốn biết là, ngươi mở ra bạch nhãn xem ta thời điểm. Nói đến đây, thiếu nữ sắc mặt đỏ bừng, thanh âm cũng ép tới thấp hơn, đều thấy chút cái gì địa phương. Hades liền im lặng nhìn Thiên Thiên, nói ta là loại người như vậy sao? Trên người ngươi cái nào một khối địa phương ta không dùng hai tay thật tốt cảm thụ qua? Còn cần phải đi lấy bạch nhãn nhìn lén sao? Ui ui, bây giờ đối với mặt còn có địch nhân à? Hắn vội vã chỉ đối diện cái kia thảo nhẫn ninja. Lúc này người này bị vạch trần thân phận, trầm mặc một cái về sau, đột nhiên một bả vạch trần trên mặt nạ. Sau đó mang theo cười nhạt nhìn ba người. Động tác này cũng cho thấy hắn đã hoàn toàn vạch mặt. Ngươi là thảo nhẫn thôn ninja à? Cư nhiên ở trong thôn công kích tới nơi đây làm nhiệm vụ Tonomura ninja. Liền không sợ các ngươi thủ lãnh trách phạt. Li Hin có đi chú ý Hades cùng Thiên Thiên hai người thấp giọng nhàn thoại. Chỉ là vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm đối diện thảo nhẫn ninja. Cái kia lông mày rậm tựa như dựng ngược một cái vậy. Quát to, Konoha cùng thảo nhẫn thôn là đồng minh quốc. Các ngươi thảo nhẫn thôn lẽ nào muốn phải gánh hướng minh hữu hạ thủ ác danh sao? Ly ở thời khắc mấu chốt suy nghĩ xoay chuyển vẫn là rất nhanh. Lúc này lớn tiếng hét lớn đi ra. Những câu đều chiếm để ý. Hanh, tiểu quỷ liền là tiểu quỷ. Ngoan ngoãn làm bộ không biết, để cho ta đánh một trận cho hả giận không phải tốt. Bây giờ bị các ngươi vạch trần thân phận, ngươi cảm thấy ta sẽ làm sao đối phó các ngươi? Đối diện thảo nhẫn ninja khinh thường hừ một tiếng, sau đó cầm cái kia ác độc nhãn thần quét mấy người một lần. Cuối cùng đem ánh mắt dừng hình ảnh ở Hades cặp kia bạch nhãn bên trên. Nhẫn giới tam đại nhãn thuật một trong, bạch nhãn Kekkai Zenkai quả nhiên danh bất hư truyền, xem ra tối hôm nay có thể thu lấy được một đôi tốt con mắt. Không khỏi thảo nhẫn thôn thủ lĩnh trách phạt, hắn đã quyết định chủ ý, đem cái này ba cái hạ nhẫn diệt khẩu, còn như có thể hay không đánh qua, làm làng sương mù đặc biệt thượng nhẫn, chính là vài cái hạ nhẫn hắn vẫn là rất có lòng tin. Ngươi, thảo nhẫn ninja những lời này vừa nói ra khỏi miệng, Hades còn không chút giảng, Thiên Thiên ngược lại là xuất kỳ phẫn nộ rồi. Chúng ta cũng không có khiến người ta đánh một trận dàn xếp ổn thỏa dự định. Nàng lúc này chứa vũ khí thông linh quyển trục bị đặt ở trong quán trò. Trên người cũng không có mang vũ khí, bất quá học tập quái lực thuật thiếu nữ. Có thể không phải là không có vũ khí liền không cách nào chiến đấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.